Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1415, Cận Thái Tư. Trắc thí huyết mạch, Hứa Dương bây giờ đối với huyết huyền lực trình độ vận dụng rất thấp. Không có cái kia năm cái loại nhỏ huyền mạch, hắn liền không cách nào triển khai đủ loại huyền lực kỹ xảo. Chỉ có thể dựa vào hùng hậu huyền lực dự trữ liều mạng địch thủ. Thực lực không khỏi đánh cái chiết khấu. Có điều, Hứa Dương dự định ở ngự thú tộc bên trong ẩn núp hạ xuống. Huyết huyền lực đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể trang, giả bộ cái bề ngoài là đủ rồi. Cận cổ, ta muốn ngụy trang thành ngự thú tộc người. Có nhu cầu gì chú ý chuyện hạng? Hứa Dương dò hỏi, cận cổ nói rằng, chủ nhân muốn ngụy trang thành ta đồng tộc. Đầu tiên cần ở ngự thú tộc kiểm tra trước tấm bia đá. Trắc thí huyết mạch tinh khiết. Sau đó vẽ tộc văn. Chấm ngoặc kép, vẽ tộc văn. Hứa Dương nhớ tới bản thân nhìn thấy mỗi một cái ngự thú tộc huyền hoàng trên mặt. Xác thực đều có một đạo kỳ quái phù văn đồ án. Liền dò hỏi, này tộc văn nên làm gì vẽ? Cận cổ nói, tộc văn vẽ, chỉ có bộ tộc trường lão mới có tư cách vào được. Không cùng cấp tầng tộc nhân, tộc văn cũng là có khác biệt. Phổ thông tộc nhân cấp thấp tộc văn, chỉ ở trên mi tâm hội ra một vệt đơn giản màu máu dấu ấn. Trung đẳng tộc nhân tộc văn, là ở trên mặt hội ra một con dị thú đồ hình. Cao đẳng tộc nhân tộc văn, nhưng là ở trên mặt hội ra một đạo ngự thú ấn phù. Muốn vẽ tộc văn, đầu tiên phải có trắc thí huyết mạch tinh khiết bước đi. Nói một chút cái này kiểm tra. Hứa Dương trong lòng có cảm giác, cái này nếu nói kiểm tra, chỉ sợ là lượn quanh có điều đi tới. Này rất đơn giản, chủ nhân chỉ cần hướng về kiểm tra bia đá kết xuất một đạo huyết huyền lực, là có thể thu được kết quả. Cận cổ cười nói, nghe xong lời này, Hứa Dương trong lòng nhất thời an định hạ xuống. Hắn đã mô phỏng ra huyết huyền lực, muốn thông qua cái này kiểm tra không một chút nào khó. Lập tức Hứa Dương cùng cận cổ liền bước lên hành trình. Dọc theo đường, cận cổ đem ngự thú tộc một ít giữa hệ phái ân oán quan hệ giới thiệu cho Hứa Dương. Lại cáo chi Hứa Dương ngự thú tộc người phương thức nói chuyện. Lễ ra mắt lễ vân vân. Hải Vân Hoàng Đô, bị lục đại vệ thành thấp thoáng Hải Vân Hoàng Đô. Hứa Dương đã từng tới nhiều lần. Thế nhưng hiện tại, tòa này rộng lớn bao la thành trì đã không còn là nhân loại thượng quốc thủ đô, mà là ngự thú tộc tổng bộ vị trí. Chờ một chút, Hứa Dương cùng cận cổ đi tới Hải Vân Thành trước cửa. Cửa hai tên ngự thú tộc huyền hoàng thủ vệ, ngăn cản Hứa Dương. Hai người này trên mi tâm, từng người có một đạo huyết sắc dấu ấn. Hiển nhiên bọn họ là ngự thú tộc phổ thông tộc nhân. Địa vị kém xa tít tắp cận cổ. Các ngươi dĩ nhiên ngăn cản ta. Cận cổ trừng mắt quát lên, trên mặt hắn cao đẳng tộc văn lấp lóe một tia nhẹ nhàng huyết quang. Lẫm liệt có uy, không dám, không dám, một tên trong đó ngự thú tộc cường giả đạo. Chúng ta chỉ là nhìn thấy, vị này trên mặt không có tộc văn, theo lệ kiểm tra một phen, chấm ngoặc kép, ta mang đến người, chẳng lẽ còn cần kiểm tra? Cận cổ trợn mắt nói, đây là Cận Dương huynh đệ. Thương ở nhân tộc huyền hoàng Lạc Bạch Thủy chính là thủ hạ. Thú linh bị đánh tán. Vì lẽ đó tộc văn biến mất rồi. Lần này Cận Dương huynh đệ chính là đến Hải Vân Thành. Thỉnh cầu Cận Thái Tư trường lão. Giúp hắn một lần nữa vẽ tộc văn. Các ngươi hai người này cho giữ cửa. Lẽ nào cứ như vậy đối xử ở bên ngoài dục huyết phấn chiến bị thương tộc nhân sao? Cái gì? Lạc Bạch Thủy lại xuất hiện. Hai tên thủ vệ không rõ ràng cao tầng tin tức, cảm giác rất mới mẻ. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải truy hỏi thời điểm. Mắt thấy vị kia cao đẳng tộc nhân sắp phát tác, bọn họ cũng không dám thất lễ. Chỉ có thể đem Hứa Dương để vào trong thành. Hứa Dương cùng cận cổ nhìn nhau nở nụ cười. Trực tiếp bước vào Hải Vân Thành bên trong. Liên quan với giải thích như thế nào tộc văn chuyện tình. Hai người phía trước tới trên đường từ lâu nhiều lần xác nhận mỗi một tia khả năng sơ hở chỗ. Chân chính làm được kín kẽ không một lỗ hổng. Cận Thái Tư trường lão. Là ta ông cố. cận cổ đạo, cái khác phần lớn trường lão đều ở bí cảnh bên trong bế quan tiềm tu. Hiện nay đến phiên ông Cố tọa trấn Hải Vân Thành, ông Cố đối với lần này rất là bất mãn, cảm thấy bộ tộc làm như thế sẽ liên lụy hắn trở lại bình thường tiến độ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhìn một chút cận cổ sắc mặt, cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình thành phần bao hàm trong đó. Nghĩ đến hắn và cận thái tư trường lão ông Cố tôn tình cảm cũng rất đạm bạc, chỉ có điều, Hứa Dương cũng không có hỏi nhiều. Ở Hải Vân Thành đã từng hoàng cung, một tòa bên trong cung điện, Hứa Dương rốt cục gặp được người trong truyền thuyết kia cận thái tư trường lão. Thế tôn bốn kiếp đại cao thủ, có thể nhìn thấy hắn, còn nhờ vào cận cổ tử. Cận cổ, đây chính là ngươi mang đến người. Cận thái tư trường lão khô gầy khô cạn, giống như bộ xương trên mặt, bao trùm lấy một tầng nhăn nhúm da. Xa xa nhìn qua quả thực giống như là ác quỷ. Hắn cao cao ngồi ở mặt trên, mắt lạnh đảo qua Hứa Dương. Không sai, cận Dương huynh đệ bởi vì bất ngờ mất đi tộc văn, đặc biệt xin mời ông Cố đại nhân trợ giúp. Cận cổ nói rằng, ừ, biết rồi. Cận thái tư hơi không kiên nhẫn, sai người mang kiểm tra bia đá đến, thử một lần tiểu tử này huyết mạch tinh khiết. Vì như thế một chuyện nhỏ, quấy rối ta tĩnh tu. Chấm ngoặc kép, cận cổ cùng Hứa Dương vội vàng khom mình hành lễ trí tạ. Không lâu lắm, một mặt cao tới ba trượng kiểm tra bia đá bị hai cái ngự thú tộc huyền hoàng cường giả dơ lên, lảo đảo địa đi vào đại điện, sau đó tiểu tâm rực rực thả xuống. Hứa Dương nghe cận cổ đã nói, này kiểm tra bia đá, bản thân tính chất cực kỳ cứng rắn, hơn nữa nặng dị thường. Hai tên ngự thú tộc huyền hoàng nhẹ như vậy nắm để nhẹ, hẳn không phải là lo lắng kiểm tra bia đá bị ném hỏng, mà là lo lắng đập phá đại điện mặt đất. Nhạ cận thái tư nổi giận, được rồi tiểu tử, ngươi tên là Cận Dương đúng không? Mau mau kết xuất máu của ngươi huyền lực, để ta nhìn ngươi một chút huyết mạch tinh khiết. Cận thái tư quát lên. Hứa Dương theo lời, đem tay phải đặt tại kiểm tra bia đá ở bề ngoài, âm thầm vận chuyển cận cổ truyền thụ cho pháp quyết. Trong lòng máu kén chấn động, phân hóa ra một tia huyết năng, gia trì ở huyền lực bên trên. Nhất thời, một luồng hùng hậu huyết huyền lực dâng trào ra, xung kích ở kiểm tra trên tấm bia đá. Vù, chấm ngoặc kép, trầm trọng kiểm tra bia đá bỗng nhiên rung động. Một đạo màu đỏ thắm huyết tuyến từ dưới lên bỗng nhiên vọt lên, rất nhanh sẽ đạt đến Hứa Dương độ cao, hơn nữa còn ở kéo lên cao. Hả? Cận thái tư nguyên bản thiếu kiên nhẫn vẻ mặt không thấy, vụt một tiếng từ trên ghế nằm đứng lên. Cái kia một đạo từ kiểm tra bia đá dưới thấp nhất bay lên huyết tuyến, đại biểu chính là ngự thú tộc người huyết mạch tinh khiết. Huyết tuyến kéo lên càng cao, liền đại biểu kiểm tra người huyết mạch tinh khiết càng cao. Huyết tuyến nhảy lên tới một thước là phổ thông tộc nhân cực hạn, mà huyết tuyến nhảy lên tới ba thước là trung đẳng tộc nhân cực hạn, một trượng trở xuống là cao đẳng tộc nhân cực hạn. Mà chỉ có bước vào thế tôn cảnh giới, trở thành trường lão tộc nhân, trải qua thay máu cảnh sau khi, huyết mạch tinh khiết mới có thể để kiểm tra trên bia đá huyết tuyến vượt qua một trượng. Mà Hứa Dương huyết mạch tinh khiết, hiển nhiên vượt qua trung đẳng tộc nhân cao ba thước độ. Hơn nữa còn đang không ngừng leo lên trên thăng, rất nhanh sẽ áp sát cao đẳng tộc nhân huyết mạch tinh khiết cực hạn cao một trượng độ. Hứa Dương âm thầm hoảng sợ, vội vã đình chỉ huyết huyền lực kết xuất. Dù hắn phản ứng nhanh, này kiểm tra trên bia đá huyết tuyến vẫn cứ đạt tới 8 thước có thừa độ cao, cơ hồ là thuần chính nhất cao đẳng tộc nhân huyết mạch. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường